Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 763. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 70. Ta không sao. Hắn nghiêng đi mặt đi. Tiếp tục trà sát quần áo, khi nào thì muốn. Đương nhiên là lập tức. Lập tức, ngươi tay chân mau nửa điểm. Nếu như bị khác trong viện cô nương thấy được. Vừa muốn thuyết giáo, ai? Hàn ứng thanh, bất chấp sớm đông cứng thủ, tiếp tục nhanh nhẹn làm việc, ở ngõ thiện thời gian, lãnh tử kiêu làm xong rảnh tay lý sống, đi quản sự nơi đó lĩnh cái mô mô, ngồi ở góc vừa ăn, Liên Hoa ở phòng trong tìm một trận, tìm không thấy lãnh tử kiêu nóng nảy, tìm một nhân hỏi thăm mới biết hiểu nhân phải đi canteen. Hắn hướng tới canteen phương hướng đi đến, tìm một vòng sau. Cuối cùng là tìm được lãnh tử kiêu, thấy hắn một người trốn ở góc phòng ăn mô mô, không khỏi buồn cười, người đi lại, ta có việc tìm ngươi, lãnh tử kiêu nuốt xuống cuối cùng một ngụm. Chờ triệt để tiêu hóa xong rồi, hỏi, sự tình gì, người đồng hương tới tìm ngươi. Thật sự, lãnh tử kiêu vui mừng quá đỗi, bắt lấy tay hắn, hết nhìn đông tới nhìn tây, ở đâu, mau mang ta đi, nhìn ngươi gấp. Ngươi hẳn là không biết chuyện đó đi. Kia sự, hắn cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Còn có chuyện gì à? Bích Hoa cô nương nói với ta. Trong nhà ngươi đệ đệ không có. Ngươi đồng hương tiến vào chính là cho ngươi sao cái lời nhắn. Ai, ngươi cũng đừng rất thương tâm ni nhân tử như đăng diệt. Nén bi thương thuận biến đi. Liên Hoa nắm tay hắn. Trầm giọng nói, lãnh tử kiêu ngẩn người. Trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, Quân Nhiên vì tiến vào, tìm một sứt sẹo lý do, nhưng là đem vài cái vụng về nhân cấp giấu giếm, đã Quân Nhiên cho hắn một cái bậc thềm hạ, hắn cũng đang hảo đem bản thân nhiều năm không có thay đổi kỹ thuật diễn chuyển đi lên. Đối với khóc diễn, lãnh tử kiêu rất là sở trường, ánh mắt chát a chát, nước mắt đã rơi xuống, Liên Hoa hoảng. Xuất ra cái khăn ném cho hắn, ngươi đừng khóc a. Đều nói nén bi thương thuận thay đổi. Ai, nhà ai không có chuyện này tình a? Liên Hoa biết bản thân cũng khuyên không được. May mà đem lãnh tử kiêu hướng trong rừng trúc lôi kéo, ngươi ở trong này khóc đi. Người khác xem không thấy. Khóc mệt mỏi, ta lại mang ngươi đi gặp ngươi đồng hương, không cần. Ta hiện tại rất muốn nhìn thấy nàng. Ta muốn hỏi một chút tình huống, hảo, ta mang ngươi đi, Liên Hoa không có đem lãnh tử kiêu lĩnh đến cán y phường nơi, mà là lĩnh đến một cái yên lặng địa phương, lại hướng bắc đi chính là thẩm phu thị chỗ ở, Liên Hoa đem lãnh tử kiêu mang đến nơi đây, nhẹ giọng nói, nàng làm cho ta cho ngươi đái cá khẩu tín, ở chỗ này chờ hắn, ngươi xem rồi điểm, đừng làm cho nhân phát hiện các ngươi ở tư tướng trao nhận. Cảm ơn, hắn theo bản năng đi trong túi sờ này nọ, tưởng muốn hảo hảo cảm ơn Liên Hoa. Khả đột nhiên nhớ tới hắn đã không trước đây cái kia tiêu tiền như nước đổ lãnh tử kiêu. Mà là cái nô bộc, trên người tự nhiên không có mang tiền, nhất thời rất là xấu hổ. Liên Hoa nhưng là không chút để ý, đánh cái ha ha bước đi. Lãnh tử kiêu ở rừng trúc đợi một hồi, như cũ không có nhìn thấy người đến. Trong rừng trúc phong đại, hắn hướng tới có quang địa phương đứng đứng, ý đồ thông qua kia một điểm ánh sáng ấm áp bản thân thân mình. Hắn đang đợi thời điểm nghĩ tới, hắn lãnh tử kiêu, tùy ý làm thời điểm chưa từng có buông dáng người đi cầu một người. Hắn lao thẳng đến bản thân so sánh là thiên thượng từ từ dâng lên kiêu dương. Vĩnh viễn không có rơi xuống kia một ngày, nhưng là hắn sai lầm rồi. Không ai có thể đủ vĩnh viễn đứng thẳng ở chỗ cao không thắng hàn trên vị trí. Tự nhiên cũng không có nhân trời sinh chính là cùng mệnh. Ngày sau vô pháp xoay người, sở hữu sự tình đều ở hắn một ý niệm, đi nhầm một bước, vạn kiếp bất phục, hết chương.